Trưởng Hoan, chương 454, người một nhà, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, vô luận là khí phái sơn son cửa chính, còn là trước cửa hùng vĩ thạch sư, đối Lạc Xanh đến nói đều không xa lạ gì. Lần trước tới vẫn là tham gia Bình Nam Vương Phi Thọ Yến, lần này lại là chúc mừng Trấn Nam Vương nhập chủ Vương Phủ. Lạc Xanh mang phức tạp tâm tình theo sau lưng Lạc Đại Đô Đốc, liền nghe Lạc Đại Đô Đốc hô một tiếng. Vương gia, trong nháy mắt kia nàng coi là trở thành Trấn Nam Vương thiếu niên xuất hiện, lúc này nhìn lại, đã thấy Vệ Hàm sải bước đi tới. Vương gia tới sớm a, Lạc Đại Đô Đốc cất đầy bụng tức giận, trên mặt lại bưng cười. Muốn cầm giá đỡ nhất định phải chờ đến tiểu tử này đến cầu thân thời điểm, bây giờ còn chưa được. Đại Đô Đốc sớm, Vệ Hàm gật đầu đáp lại, ánh mắt rơi xuống Lạc Xanh trên mặt lập tức nhu hòa. Không nghĩ tới là cô nương cũng tới, Lạc Xanh có chút uốn gối, cười nói. Đi theo phụ thân đến nhìn xem náo nhiệt, đi đến bên này đang chuẩn bị hướng Vệ Hàm cùng Lạc Đại Đô Đốc chào hỏi lễ bộ Vương Thị Lang nghe nói như thế, mãnh rốt khóe miệng. Lạc Đại Đô Đốc nữ nhi này thật là bị sủng đến vô pháp vô thiên, quá không ra dáng tử. Vương Thị Lang đi tới gần, chắp tay hướng Vệ Hàm vấn an. Gặp qua Vương gia, Vệ Hàm đang muốn hỏi nhiều Lạc Xanh vài câu lại bị đánh gãy, lãnh đạm nhẹ gật đầu. Vương đại nhân không cần đa lễ. Vương Thị Lang không hiểu lọt vào lạnh nhạt, ngược lại hướng Lạc Đại Đô Đốc chào hỏi. Lạc Đại Đô Đốc cũng suy nghĩ có thể hay không cùng Khai Dương Vương ngồi cùng một chỗ đâu, thật thừa dịp lúc uống rượu thăm dò một chút đối phương đến cùng nghĩ như thế nào, không nghĩ tới tới cái thêm phiền, cái này còn có thể có sắc mặt tốt. Vương Thị Lang thu được hai tấm mặt lạnh, thẳng đến tiến tiệc rượu phòng khách còn buồn bực. Lạc Xanh được an trí đến một cái khác sảnh, nói là chuyên môn chiêu đãi nữ quyến địa phương, trở ra phát hiện liền nàng một người. Người hầu hạ không ít, cầm đầu là cái khoảng 40 tuổi ma ma. Lạc Xanh nhíu mày hỏi, không có khách nhân khác rồi. Ma ma là trong cung phát xuống tới, nghe lời này suýt nữa nhịn không được bĩu môi. Tân nhiệm Trấn Nam Vương mới 14 tuổi, lại không cha mẹ người thân, loại trường hợp này nhà ai nữ quyến sẽ không thức thời tới a, cũng không liền vị này là cô nương. Không có, ma ma cười trả lời, Trấn Nam Vương có phải hay không đã tại đãi khách rồi. Ma ma trong mắt lóe lên cảnh giác qua loa nói. Người lão nô này không được rõ lắm, vương gia còn nhỏ a, là cô nương muốn làm gì? Lạc Xanh mấp máy khóe môi, nếu là dạng này, cái kia nàng liền đi qua nhìn kỹ một chút. Lúc này nơi cửa có âm thanh truyền đến, là cô nương ở đây, trưởng là công chúa bị người vây quanh đi tới, nhìn thấy Lạc Xanh mặt mày vui mừng. A Xanh, người thật sự ở nơi này a, Lạc Xanh đứng dậy nghênh đón. Không nghĩ tới điện hạ cũng tới, vừa mới ma ma còn nói nữ khách chỉ có ta một cái. Trưởng là công chúa một ánh mắt đều không có phân cho cái kia ma ma, cười tủm tỉm nói. Lúc đầu không có ý định đến, về sau nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại tới. Có thể nhìn thấy A Xanh ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Xanh cong môi, ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng là công chúa kéo lại Lạc Xanh tay. A Xanh ngươi làm sao một người trong này ngốc đợi. Các nàng dạng này người thiếu chẳng lẽ là một bữa cơm. Thiếu chính là có ý tứ sự tình. Đi thôi, đi xem một chút Trấn Nam Vương. Góc truyện audio.com. Mắt nhìn trường là công chúa lôi kéo Lạc Xanh tay đi ra ngoài, ma ma trương nửa ngày miệng cũng không dám cản. Cản cản lại là cô nương còn miễn cưỡng, ai dám ngăn cản công chúa điện hạ. Chiêu đãi bách quan huân quý tiệc rượu phòng khách đã là một phái náo nhiệt. Trước mọi người đến chúc mừng xem như lấy hết lễ tiết, trên thực tế loại trường hợp này càng nhiều hơn chính là cùng đồng liêu liên lạc tình cảm, về phần vị kia bị nuôi nhốt thiếu niên vương gia ai sẽ thật quan tâm đâu. Cách chương.